Tà Phượng Nghịch Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com, lần đầu tiên giao dịch bị Trương Cao đạt được, những người còn lại cũng không thất vọng, dù sao vẫn còn hai cơ hội nữa. 150 vạn, nhưng, bọn họ còn chưa kịp mở miệng, lần thứ hai lại bị cái giá hào phóng của Hách Thanh dọa sợ. Hơn nữa bọn họ không phải Trương Cao béo kia, là người giàu nhất Thành Phong Chi này, lại có quan hệ sâu với rất nhiều gia tộc dám cạnh tranh với thành chủ. Cuối cùng, 5 viên hóa linh đan bị Trương Cao lấy được, 5 viên khác về tay thành chủ Hách Thanh, cuối cùng chỉ còn lại có 5 viên, như thế cũng có nghĩa trong rất nhiều gia tộc còn lại, chỉ có một gia tộc có thể lấy được. 50 vạn, 80 vạn, 85 vạn, tiếng đấu ý liên tiếp vang lên, trên mặt Song binh đoàn Vân Ly chất đầy tươi cười, mấy trăm vạn kim tệ a. Cả đời bọn họ cũng không thể được trả nhiều tiền thưởng như thế, cho dù là ba Song binh đoàn lớn kia, không tới 50 năm cũng không thể lấy được mấy trăm kim tệ đúng không? Nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà lại may mắn được nhìn nhiều kim tệ như vậy, sao lại không xúc động sâu sắc? 195, Cao Lạc cắn răng thốt ra cái giá này, nếu sớm biết mọi người liều chết tranh đoạt, lúc trước hắn đã tranh cũng Trương Cao. Lúc ấy tất cả bọn họ đều nghĩ, dù sao phía sau còn có cơ hội tranh giành với Trương Cao béo làm gì? Vậy không phải tự làm mình mất mặt sao? Nhưng ngàn nghĩ vạn nghĩ, lại không ngờ có nhiều người muốn hóa linh đan tới mức điên cuồng như vậy. Cũng là trong Thành Phong Chi, trừ thành chủ có quyền thế lớn nhất và thương nhân Trương Cao gia tộc nào không có kẻ thù. 5 viên hóa linh đan là đủ ảnh hưởng đến toàn cục, bọn họ không chiếm được cũng quyết không để cho kẻ thù của mình chiếm được, bằng không đó chính là lúc gia tộc của mình gặp họa diệt tộc. 250 vạn, 300 vạn, gia chủ trẻ tuổi của Tiền gia Tiền Lâm nói xong, hai chân lập tức mềm nhũn, trên trán chảy đầy hôi lạnh, khẩn trương siết chặt nắm đấm. Tuy nói Tiền gia không thiếu tiền, nhưng số tiền hắn có thể tham ô vào lúc này cũng chỉ có nhiều như vậy. Nếu đối phương lại ra giá cao hơn, hắn lập tức không thể tiếp tục kêu giá. 300 vạn, còn ai hơn 300 vạn không? 300 vạn lần thứ nhất, 300 vạn lần thứ hai, 300 vạn lần. Nghe vậy Tiền Lâm lập tức vui mừng, ngay khi hắn cho rằng mình nhất định thắng, một giọng nói thản nhiên truyền đến, trực tiếp đánh rơi hắn từ thiên đường xuống địa ngục. 310 vạn, 310 vạn lần thứ nhất, 310 vạn lần thứ hai, 310 vạn lần thứ ba, nếu không còn ai muốn trả giá, 5 viên đan dược này thuộc về Cao gia chủ. Thành viên trong Song binh đoàn Vân Ly như lọt vào sương mù, bọn họ cho rằng hóa linh đan có thể nâng đến 160 vạn đã là đắt lắm rồi, đợi tới khi hội bán đấu giá chấm dứt, bọn họ mới biết thế nào mới là đắt. Đồng thời trong lòng những người có mặt phát ra một tiếng cảm thán, luyện dược sư thật sự là người giàu có nhất trên đời, tùy tiện luyện một viên đan dược là có thể lấy được nhiều tiền như thế. Hơn nữa, đó mới chỉ là tác phẩm lần đầu tiên hạ như phong luyện đan dược tam phẩm, cho nên độ hoàn mỹ vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Ha ha, chúc mừng đoàn trưởng hạ, không biết luyện dược sư tam phẩm cao cấp của quý đoàn bây giờ có ở đây không? Có thể giới thiệu ngài ấy với chúng ta một chút không? Sau khi hội đấu giá kết thúc mọi góc truyện audio.com, người đang định ra về, nhưng lời nói của thành chủ Hách Thanh lại khiến tất cả bọn họ dừng bước, đồng loạt nhìn về phía Hạ Quân Mạc. Bọn họ cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai có thể luyện chế ra hóa linh đan. À, luyện dược sư tam phẩm cao cấp sao? Ta lại quên chưa giới thiệu với các vị rồi. Hạ Quân Mạc vẫy vẫy tay với Hạ Như Phong, khuôn mặt mang theo ý cười dịu dàng. Phong Nhi, mau đến đây. Ta xin giới thiệu với các vị đại nhân một chút, người này chính là luyện dược sư tam phẩm cao cấp của Song binh đoàn chúng ta. Những người có mặt đều giật mình, miệng há to, ngơ ngác nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hạ Như Phong, trong đầu hỗn loạn giống như còn chưa hết say rượu. Thiếu nữ còn ngây thơ này, chính là luyện dược sư tam phẩm cao cấp. Sao có khả năng ấy được? Lừa quỷ đi, nhưng lúc đầu, nàng cũng từ trong linh giới lấy ra một viên tiểu hoàn đan và hóa linh đan mà càng thèm quan tâm, nếu nàng ta không phải là luyện dược sư, sao có thể không cần đan dược quý giá như vậy? Chỉ là dù đã hiểu mức độ chân thật của câu chuyện, bọn họ cũng rất khó chấp nhận, một người còn rất trẻ mà đã có thành tựu như thế. Cách chương.